Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, 648, chương 648, nhạn môn quan đại chiến. Hoàng Siêu là ở diễn luyện, nói thật cái này thế giới đã không có gì có thể để cho hắn đề thăng. Hắn làm chính là tích lũy nguyên lực cùng đánh bóng thủ đoạn. Dấu bé độ thế lời hay dấu lớn tiêu hao càng ngày càng nhỏ. Hiệu quả càng phát ra thần kỳ. Cái này cùng Matrix giống nhau. Là Hoàng Siêu vì hiện thực chuẩn bị thủ đoạn. Đối mặt Tống Liêu Thiên Hạ lúc này, Hoàng Siêu có thể trong nháy mắt phá vỡ hai nước triều đình. Có thể lực một người sửa lịch sử. Coi như người sai bai nuôi cũng không có vấn đề. Hắn đã tải ỷ thiên. Xạ điêu hai thế giới đã nếm thử, nhất thống thiên hạ với hắn mà nói không có độ khó. Mà quan trọng nhất là, Hoàng Siêu văn hóa nền tảng, để hắn coi trọng, Tề gia trì quốc bình thiên hạ, thành tựu. Bản thân của hắn không phải nguyện ý trốn ở khe suối ẩn sĩ. Hắn có cải thiện quốc gia cùng dân tộc nguyện vọng, cho nên Hoàng Siêu sẽ không xuất thế. Nhưng là có chút sự tình có thể nói, có chút sự tình lại cũng không lấy nói. Hoàng Siêu ở trong thực tế, lời nói và việc làm nhất định phải hài hòa, hành động nhất định phải mịt mờ. Bất quá Bắc Tống, Liêu Quốc, Tây Hạ những thứ này đám cặn bã cũng là phải xui xẻo. Hoàng Siêu lần này muốn bồi dưỡng nhân tài, dùng miệng pháo đánh bại thế giới, so với trước kia thủ đoạn. Càng là đao cùn cắt thịt, cùng cũ thế lực đấu tranh càng thâm nhập cùng kéo dài. Một số đông người mới từ tinh đấu thư viện tốt nghiệp, tiến nhập Tống Triều khoa cử hệ thống. Hoàng Siêu bản thân học vấn tốt, dụng tâm nghiên cứu một cái, cũng là học vấn mọi người. Danh vọng thứ này muốn thổi phồng nhau, Hoàng Siêu cùng văn nhân trao đổi nhiều hơn. Tinh thần của hắn áp chế để đối phương thuận theo. Cũng không cần giấu bé độ thế lời hay giấu lớn, dĩ nhiên là có vô số người chịu phục. Đại hiền Mộ Dung phục học sinh. Đó là đương nhiên được coi trọng. Trong bọn họ rất nhiều người tài hoa hơn người. Tiến nhập Tống Triều quan trường. Lại có người tiến nhập Liêu Quốc đại lý. Vì Tiêu Phong cùng đoàn dự bày mưu tính kế. Còn có người làm bộ thất ý. Đi xa Tây Hạ cùng Thổ Phồn, tìm nơi nương tựa cái kia bên trong quyền quý, chậm rãi cũng triển lộ tài giỏi. Mộ Dung gia thực lực bị Hoàng Siêu chỉnh hợp, tham hợp trang làm võ lâm thế gia, bắt đầu hệ thống bồi dưỡng cao thủ. Những người này đều nghe từ Hoàng Siêu mệnh lệnh làm việc, trở thành Hoàng Siêu các đồ đệ âm thầm trợ lực. Hoàng Siêu các đệ tử đều rất có tài hoa. Không sợ quyền thế chính trực công bằng, rất dễ dàng đắc tội với người. Có võ lâm cao thủ bảo hộ, địch nhân của bọn họ chơi minh không chơi thắng, ngầm bị chết nhanh hơn. Bệ hạ, mời làm hai nước cân nhắc nghìn vạn bách tính nghĩ, thu hồi Nam Trinh thành ý, nhất tướng công thành vạn cốt khô, đại chiến cùng nhau, có vô số bách tính trôi dạt khắp nơi, khổ không thể tả. Tướng sĩ tất có tổn thương, phụ mẫu mất đi nhi tử, thê tử mất đi trượng phu, nhi tử mất đi phụ thân, từ đây người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Huống Nam Triều giàu có, nhân khẩu rất nhiều, chiến cuộc vô cùng lo lắng, chúng ta cũng sẽ tổn thất nặng nề. Tiêu Phong khổ khuyến Liêu Đế, không muốn Nam Trinh. Nhưng là Liêu Đế tuy là ngoài miệng coi hắn là huynh đệ. Chỉ là vì mượn hơi hắn người cao thủ này. Trong lòng đối với hắn cũng không tín phục. Chính hắn logic tinh tường. Cảm thấy cạnh tranh đoạt thiên dưới hợp lý không gì sánh được. Bách tính tướng sĩ vì mình đại nghiệp mà chết cũng là hẳn là. Cho nên Tiêu Phong khổ khuyến. Hắn dĩ nhiên toàn bộ chống đỡ. Tiêu Đại Vương. Bệ hạ Nam Trinh ý niệm trong đầu đã xác định, phải làm sao mới ổn đây, người xem có hay không cho ta biết lão sư. Tiêu Phong dưới trướng có Hoàng Siêu đổ đệ làm phụ tá. lén lút đưa cho Tiêu Phong nghĩ kế. Đúng là nên như thế, cũng để cho Mộ Dung huynh trước thời gian phòng bị. Các ngươi sư huynh đệ cũng có ở Tống Triều làm quan. Ai, để bọn họ nhắc nhở Tống Triều tiểu hoàng đế đi. Tiêu Phong bi thiên mẫn nhân, lòng mang thiện niệm, không chút do dự liền mắc phải phản quốc tội lớn. Cái này cũng may mà phụ tá là Hoàng Siêu người, bằng không Tiêu Phong vẫn không thể bị gia luật Hồng Cơ chém. Tiêu Đại Vương, ngài được sớm làm đề phòng. Bệ hạ đợi ngài thái độ là quyền thuật chi đạo, ngài cãi lời ý hắn chỉ. Thiên tử giận dữ, lập tức trở mặt vô tình. Phụ tá tận dụng mọi thứ, cho hai người thêm một ít hiềm khích. Gia luật Hồng Cơ tự mình tìm đường chết, sau lại đem Tiêu Phong đóng lại. Còn đã khống chế A Chu, muốn cho hắn chịu thua. A Chu nguyện ý cùng Tiêu Phong cộng tử, vì vậy yêu cầu vào Đại Lồng Sát, cùng Tiêu Phong nhốt ở cùng nhau. Tình huống của bọn họ, sớm có Hoàng Siêu đệ tử truyền ra ngoài. Gia luật Hồng Cơ cái này muốn xong. Lăng Vũ Hàm biết được việc này, tự mình xuất quan, nên vì Tiêu đại ca cùng A Chu muội tử đòi lại công đạo. Ngân Xuyên công chúa Lý Thanh Lộ trải qua khoảng thời gian này học tập, trong lòng chí lớn hướng càng thêm minh xác. Theo Lăng Vũ Hàm một đạo đi trước, lúc này Liêu Quốc đại quân đủ, chuẩn bị công tống, Hoàng Siêu triệu tập nhân mã cùng nhau đi khuyên bảo Liêu Đế. Tam đại nhân vật chính đều đã thực hiện nhân sinh đỉnh phong. Thiếu Lâm Tự Hư Trúc đã trở thành nhất trẻ tuổi phương trượng. Đại lý Quá Đoàn Dự trở thành trẻ tuổi hoàng đế. Lăng Vũ Hàm lại điều động Linh Thứ Cung thế lực. Nhiều người như vậy thuận lợi cứu ra Tiêu Phong. Sau đó ở quân trận trước mặt, cùng gia luật Hồng Cơ giảng đạo lý. Tiêu Phong, Hư Trúc, Đoàn Dự luân phiên ra trận. Bọn họ đều có tinh diệu nội công, mỗi người đều đến xuất thần nhập hóa tình trạng. Lúc này tam huynh đệ uy lực đều mờ, dấu bé độ thế lời hay dấu lớn uy lực một mạch bay đến chân trời. Gia luật Hồng Cơ là một hướng lên trời tử, tự có vô số đại thần tướng quân vì hắn biện luận. Bọn họ ở tam huynh đệ trước mặt dồn dập bị thua, bởi vì nội công tinh thâm, cho nên ba người bọn họ có thể mang thanh âm truyền khắp hơn 10 dặm, để hết thảy Liêu quân Tống quân cũng nghe được. Cái này không phải thanh âm phóng đại, mà là một loại nội lực tinh diệu vận dụng. Hoàng Siêu nghe được thu hoạch khá lớn, ba người số mệnh hội tụ, nhân vật chính vận thế rõ rệt. Ta giấu bé độ thế lời hay giấu lớn thủ đoạn có thể tiến bộ. Công pháp này hoàn toàn là Hoàng Siêu tổng kết tự thân năng lực nghiên cứu, ba hoa. Tối trọng yếu chính là nhân vật chính nói, cùng, nói có lý. Đây là thánh chủ xưng khả năng nắm giữ trung cực kỹ năng có thể, ba hoa. Liêu quân sĩ khí đại điệt, gia luật Hồng Cơ thẹn quá thành giận. Liêu quốc đại thần cũng đều phẫn hận không ngớt. Bọn họ cho là mình đúng. Từ tâm lý khinh thường tam huynh đệ nói đạo lý, không cách nào bị ba hoa đả động. Đây là cái loại này không thể tỉnh ngộ phản phái, luôn là một con đường chạy đến hắc, kết cục so với cái kia hối cải phản phái thảm nhiều. Liêu quốc đại quân xung phong liều chết, tam huynh đệ xuất thủ, Lăng Vũ Hàm xuất thủ, Lý Thanh Lộ đối mặt nghiêm chỉnh quân thế, biết mình tiến lên là chịu chết. Hư Trúc cùng Đoàn Dự hai cái võ học tiểu bạch, võ công đạt được Hoàng Siêu chỉ điểm, còn có Siêu Hoàn Đan bổ sung nội lực, thực lực so với nguyên tác đồng kỳ cao hơn nữa. Tiêu Phong có A Chu làm bạn, tâm tính cực kỳ hỉ nhạc, ở Đông Bắc tu luyện tiến cảnh khá nhanh. A Chu lại là một hiền huệ nữ tử, chính mình dùng thuốc bổ sau khi khỏi hẳn, còn nỗ lực để Tiêu Phong bồi bổ, cải thiện thân thể, đề thăng nội lực. Tiêu Đại Vương thực lực đồng dạng cũng là viễn siêu nguyên tác. Tam huynh đệ xông trận dẫn phát đại loạn, Lăng Vũ Hàm ở sau lưng phối hợp tác chiến, lục mạch thần kiếm dường như linh dương móc sừng, phương viên mấy trượng binh sĩ thường thường không giải thích được chết. Gia Luật Hồng Cơ phát hiện thế không ổn muốn chạy trốn lúc. Lăng Vũ Hàm đã bay lên trời, cưỡi gió mà đi, kéo dài qua trường mâu thủ thuẫn bài binh các loại. Chờ, quân trận phòng ngự, từ trên xuống dưới, một kiếm tướng Gia Luật Hồng Cơ chu diệt. Ai nha, ta ỷ thiên kiếm, đã quên cho Lăng Vũ Hàm dùng. Hoàng Siêu vốn còn muốn bồi dưỡng một cái ỷ thiên kiếm. Làm gì được Lăng Vũ Hàm động thủ quá nhanh, thừa dịp tam huynh đệ hấp dẫn lực chú ý, đột nhiên phát động tập kích, trực tiếp chém giết Liêu Đế. Lăng Vũ Hàm như là đã bại lộ võ công, vì vậy không ngừng cố gắng. Trên không trung lấy càn khôn đại na di khí tường phòng ngự Liêu quân vũ tiễn. Qua lại phóng thích kiếm khí, đem quải thượng danh sách đen Liêu quốc trọng thần giết hết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.